Nhốt yêu, chương 10, góc truyện audio.com. Vừa rời khỏi bến xe miền Tây, cũng đã xế chiều, Lâm Sang đưa Cúc đi ăn nhẹ. Sau đó, hắn bắt taxi đưa cô đến con hẻm nhỏ trên đường Tân Kỳ Tân Quý thuộc quận Tân Phú. Rồi dắt cô vào một căn nhà nhỏ được bao quanh bởi những căn nhà khác. Lần đầu đi đến nơi xa lạ, nhìn những căn nhà cao chọc trời, xe cộ tấp nập với tiếng kèn xe kêu inh ỏi. Các xe bus chạy ngập đường làm Cúc có hơi sợ sệt. Con hẻm thì đa phần là các nhà cấp 4. Những người hàng xóm thì đa phần cũng là người lao động nên cũng lam lũ. Thấy có người lạ đến họ không khỏi sầm xì. Cúc từ nhỏ đến lớn là người hướng nội. Cô thấy người khác nhìn mình, bản tính rụt rè lại trỗi dậy. Hai tay cô không khỏi bấu chặt lấy tay Lâm Sang. Hắn cười nhẹ, lấy tay vỗ tấm lưng nhỏ của Cúc. Miệng không khỏi trấn an, chấm, em yên tâm, mọi người ở đây tuy vậy nhưng họ cũng rất hiền lành. Với lại, có anh ở đây, không ai làm gì em đâu mà sợ. Rồi vòng tay lấy cả người Cúc vào lòng mà đi vào một căn hộ nhỏ. Trên đường đi đôi khi hắn còn chào hỏi những người xung quanh một cách thân thiện. Lâm Sang đưa Cúc đến một căn nhà màu xanh dương nhỏ cuối hẻm. Nhìn căn nhà cũng khá cũ kỹ nhưng nhờ sơn phết lại nên trông cũng sáng sủa. Phía trước còn có một khu vườn nhỏ, có những chậu hoa móng tay nhỏ mà ngày xưa Cúc ưa cùng đám bạn chơi đùa. Thấy Cúc nhìn chằm chằm đám hoa nhỏ này, Lâm Sang không khỏi vừa lòng, ít ra công sức hắn chuẩn bị vì cô cũng không uổng phí. Hắn dẫn Cúc đi dạo nhà một vòng, căn nhà nhỏ nhưng cũng có được một khác. Một lửng, Lâm Sang bảo gác nữa sau này hai người có cô tí sẽ cho nó căn gác đó. Còn hai vợ chồng sẽ ở trên lầu. Cúc theo cầu thang lên được nơi lầu trên. Lâm Sang bỗng kéo tay Cúc hôn nhẹ lên tay cô sau đó mới liếm láp khẽ quanh những ngón tay xinh đẹp. Nói ra những lời làm cô sởn gai óc. À, đúng rồi, anh quên mua trà cho vợ anh ướp nhờ. Lâm Sang cố tình kéo dài chữ ướp. Sau đó bàn tay to không quy củ bắt đầu nhắm hướng bộ phận nữ tính của Cúc mà mò mẫm. Ánh mắt của Lâm Sang lúc này chẳng khác gì hổ đói nhìn Cúc từ trên xuống dưới làm cô không khỏi nổi da gà. Sau đó bỗng dưng hốc mắt ai đỏ ửng, bưng mặt ngồi thụp xuống khóc nức nở. Lúc này Lâm Sang thật sự luống cuống. Thật ra, lúc ở dưới quê không phải thấy Cúc khóc hắn không xót dạ nhưng vẫn cố cứng rắn để cô không dám có ý nghĩ chạy trốn thôi. Bây giờ lên thành phố rồi thấy cô nhìn quanh với ánh mắt nai vàng như vậy hắn càng thương cô hơn. Thương cô hiền lành lại thật thà nơi đô thành này giờ chỉ có hai vợ chồng hắn nương tựa vào nhau. Hắn sao nỡ ức hiếp cô đây? Lâm Sang vội vớ đại hộp khăn giấy để gần đó chậm nước mắt cho cô. Nào ngờ Cúc to gan đẩy tay hắn ra tiếp tục khóc. Miệng nhỏ vừa nấc vừa nói những lời không rõ ràng. Anh thật quá đáng. Anh biến thái. Anh ức ức hức hức ức hiếp tôi anh quá đáng. Lâm Sang cố gắng nghe rõ những lời cô nói hắn không khỏi buồn cười nhưng lòng không nhịn nổi cưng chiều. Mà kéo cô vào lòng an ủi. Nào ngờ cô vợ nhỏ này dẫy đạp hết sức. Lấy hai đấm tay nhỏ đánh vào ngực hắn. Lâm Sang cũng lặng thinh cho cô chút giận, dù sao hắn cũng lên thành phố rồi, cô muốn làm gì chỉ cần đừng xa hắn thì hắn cũng chịu. Đánh đủ chưa, bà xã, cô đấm đánh hắn gần 20 phút nhưng không biết người đàn ông có đau đớn gì không nhưng hai tay Cúc đã gần sưng lên hết rồi. Hắn thương tiếc mới kéo tay cô ra, mái tóc được cột lỏng xõa ra rối tung, Lâm Sang vuốt ve lại sau đó buông Cúc ra. Bản thân thì đứng dậy mở cửa sổ ra cho gió vào thoáng mát. Lâm Sang đứng dậy Cúc mới nhận ra bóng lưng của hắn trải dài to lớn như vậy quay mặt sang. Lâm Sang thấy Cúc còn ngẩn người, thì bước vội đến, ngồi xổm xuống nhìn mắt cô còn rướm lệ. Hắn theo thói quen mà lấy tay chậm lệ cho Cúc. Khóc đủ chưa, em sợ anh làm gì em sao mà khóc. Hửm bà xã, Cúc lúc này đã ngưng náo động, chỉ là cô lại thút thít. Anh biến thái, ông xã đã làm gì em nào? Nói xong rồi còn cười hiền nhìn cô thẹn thùng cúi gằm mặt xuống đất. Lâm Sang thương tiếc Cúc ngồi trên mặt gạch lạnh băng mà vòng ra sau lưng ôm cô để lên giường. Vừa lên giường thì Cúc bèn đề phòng nhìn hắn, Lâm Sang không phải không nhìn ra mà là vờ đi. Hắn vuốt ve mái tóc của Cúc, thấy cô dần bình tĩnh lại mới lấy trong hộp tủ gần đó ra một hộp nhung đỏ. Thấy Cúc lề mề không chịu mở ra bèn tặc lưỡi mà cầm tay cô mở ra. Hai chiếc nhẫn bằng vàng, Lâm Sang rất tự giác đeo lên ngón áp út mình một chiếc. Rồi lấy tay Cúc đeo lên chiếc còn lại. Vừa in, Cúc đâu biết chiếc nhẫn này là hắn dựa vào chiếc nhẫn ngày xưa năm lớp 10 của cô đeo mà nới rộng ra chút ít. Lâm Sang nắm lấy tay cô để sát bên tay mình mà khẽ gọi bà xã. Cúc khẽ rùng mình nhớ hắn ưa kêu mình như thế mỗi lần có ý định không tốt. Lâm Sang ôm cô vào lòng. Nói tiếp, bà xã, lên thành phố rồi, anh sẽ tốt với em có gì không thích ở anh thì nói với anh đi. Anh sẽ thay đổi, nhé, Cúc không phải không muốn mà là cô không dám. Làm sao cô quên bộ dáng lưu manh của hắn khi cầm con dao Thái Lan ép cô phải đi làm giấy hôn thú. Sau đó là một tràng chuyện không muốn nhớ tới nếu thật sự cô muốn gì hắn cũng nghe theo thì đâu có việc hắn cưỡng bức cô đến thừa sống thiếu chết. Cúc chỉ biết nhắm mắt mà toát mồ hôi lạnh, hai tay cô run rẩy khi nhớ mỗi lần hắn dùng dương vi ti thô to dưới thân không nương tình mà chèn ép lỗ thịt nhỏ của cô đến mức muốn tan vỡ. Anh hứa từ nay về sau sẽ dịu dàng với em kể cả lúc trên giường. Chịu chưa nè, hắn áp sát khẽ thỏ thẻ vào vành tai mỏng của Cúc. Làm cô không tự chủ mà thu người vào đầu giường, đụng đến bờ vai nhỏ khẽ đau làm cô rên lên. À, cũng sẽ thương em thật nhiều, nói rồi hắn khẽ khàng hôn lên tóc Cúc, hôn lên tai nhỏ của cô, hôn lên má cô, hôn lên đôi mắt đang còn nhậm nhèm nước mắt của cô. Làm Cúc choàng tỉnh, rồi bàn tay to luồn vào trong chiếc áo đầm hoa hắn mua cho cô. Nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần của Cúc, ban đầu cô giãy đạp rất mạnh, nhưng Lâm Sang chỉ dựa thế là có thể chèn ép cả cơ thể của cô. Làm cho sức nặng bản thân thành trở ngại của Cúc, bàn tay nhẹ nhàng như vô tình hay cố ý lướt ngang hai quả đào to lớn. Sau đó đôi môi mỏng nhanh chóng tìm hai cánh môi nhỏ căng mịn của Cúc. Hắn dùng môi khẽ chạm lên cánh môi nhỏ, dùng lưỡi vẽ viền xung quanh hình thù cánh môi, làm cánh môi của ai bóng loáng bởi một tầng nước trong suốt. Lâm Sang mới ngước lên nhìn gương mặt của Cúc đã chuyển sang màu đỏ hồng. Đôi môi không sưng nhưng màu hồng nhạt được bao phủ thêm một lớp bóng loáng thật sự làm hắn nóng cả người. Bàn tay Lâm Sang bắt đầu nhịn không nổi mà quay sang mò vào bên trong áo đầm của Cúc. Hai tay vừa chạm vào áo ngực thì đã thoáng trở nên cuồng dã. Hắn nhanh chóng đưa tay kia mở khóa làm cho bầu ngực căng tròn nắm trọn vào tay. Cảm giác ấm nóng do thân nhiệt của cô cộng với bầu vú mềm mại đàn hồi làm hắn yêu thích không thôi. Bản tính tham lam của đàn ông trỗi dậy, hắn gục mặt vào giữa khe ngực, đưa chiếc lưỡi dài liếm quanh bộ ngực to lớn, rồi hôn mút khắp trên nó, ngậm hai nụ hoa vào miệng không ngừng phát ra âm thanh dâm mỹ. Một bên thì được bao trọn bởi bàn tay thô to đầy nhám vết chai làm cho hơi thở của Cúc cũng loạn nhịp. Lâu lâu vết chai đụng trúng phần thịt mềm mại làm cô khẽ rên lên a ừm không biết là khó chịu hay thoải mái. Lâm Sang lưu luyến mãi vòng một to lớn của vợ, nên vẫn còn để lại một tay phía trên xoa nắn vân vê hai quả đào. Đôi khi còn dùng tay đẩy nhẹ xem chúng lắc lư qua lại mà cười thầm. Bờ môi mỏng di chuyển xuống cái bụng bằng phẳng trắng nõn. Hắn tận tình mà xoáy vào lỗ rốn xinh đẹp của cô. Sau đó hôn nhẹ xung quanh. Đến khi cả người trên của Cúc lóng lánh những vệt nước trong suốt thì hắn mới buông tha mà chồm người xuống dưới. Miệng khẽ liếm nhẹ lên huyệt động, hắn không cởi hết chiếc đầm hoa ra mà chỉ vén lên. Chiếc đầm như ẩn như hiện trên mái tóc của Lâm Sang theo góc nhìn của Cúc. Cô dướn người né tránh nhưng Lâm Sang kiên quyết ôm bờ mông no tròn của cô lại. Chiếc lưỡi nhắm ngay thẳng cửa huyệt của cô. Liếm nhẹ làm cho cô gái đang được hầu hạ kia không khỏi rùng mình. Những ngón chân hắn thấy rõ ràng quắp lại thì thôi. Sau đó dường như Lâm Sang cảm thấy chiếc quần lót vướng víu cho mình, nên cũng vén sang một bên. Nhưng do chiếc quần lót vừa vặn với vùng tam giác của Cúc, việc kéo sang bên làm phần da trắng của cô hiện lên vết hồng. Lâm Sang đau lòng nên kéo chiếc quần nhỏ đó xuống dễ dàng. Vì lúc này người con gái nào đó chỉ biết nằm thở gấp. Hai tay bấu chặt vào ga giường. Hắn nhanh chóng cúi thân hình to lớn xuống giường. Hai chân quỳ dưới sàn nhà. Chỉ để phần thân trên thoải mái làm việc. Chiếc lưỡi dài quét ngang động thịt mà hắn yêu thích ra vào. Sau đó khẽ tặc lưỡi. Hơi có mùi khai nhé bà xã. Nhưng anh không ghét. Của bà xã anh thì anh không ghét gì cả. Làm Cúc nghe mà đỏ cả mặt. Trí óc cô không khỏi nhớ lại hình ảnh mình vào toilet rồi đi ngoài. Cô đẩy đầu hắn ra. Miệng lẩm bẩm không đừng dơ. Dơ lắm Cúc chưa dứt câu thì Lâm Sang đã cúi người tiếp tục liếm láp khu vườn rậm. Chiếc lưỡi quét quanh hai mép thịt hồng hào mấp máy đóng mở làm hắn yêu thích. Lúc đầu ngửi thấy mùi hơi lạ, nhưng nhớ lại mùi vị này thuộc về của cô, nên hắn cũng yêu thích mà nuốt vào. Nào ngờ cảm giác kích thích như đánh dồn vào tâm trí làm thằng em dưới quần độn lên to lớn. Cào thét muốn đòi chui vào ngay. Thật ra, tâm trí hắn còn biến thái đến mức muốn xem cô đi ngoài. Xem cái lỗ nhỏ này bình thường chỉ xùy xùy dâm dịch ra ướt đẫm đã đáng yêu đến thế. Nếu đi ra dòng nước nhỏ ắt còn kích thích hơn nữa và điều quan trọng là nhiều nước như vậy chắc hẳn là đi vào chân lắm. Thích thú lắm vừa nghĩ đôi môi vừa càn quét nhiều hơn. Liếm quanh mọi ngóc ngách trong động thịt, nhẹ nhàng nhưng đầy mãnh liệt, lâu lâu còn cố tình quét qua viên ngọc châu trước cửa huyệt đem đến cảm giác hơi ran rát dị thường nhưng cũng kích thích biết bao cho Cúc làm cho cô mỗi. Lần như thế chỉ biết suýt xoa. Tay nắm chặt lấy tóc của Lâm Sang mà phát ra tiếng thở gấp liên hồi hay những âm thanh không rõ ràng. Những lúc như vậy, Lâm Sang biết cô sướng lắm, nên đê tiện mà chồm người lên hôn lên môi cô. Sao, sướng lắm hở, thấy ông xã giỏi không? Hay đi ngoài cho ông xã xem đi, ông xã muốn xem lỗ nhỏ của em đi ra nhiều nước. Nhiều nước á Cúc nhớ lại hắn vừa liếm qua nơi đó của mình không khỏi cảm thấy ngại bẩn mà né đầu sang. Lâm Sang lần này không như mọi khi cường bạo quay đầu cô sang mà đút lưỡi mình vào miệng cô ép cô nuốt xuống hương vị thuộc về cô nữa mà chỉ cười. Hơi gượng sau đó quay sang tiếp tục động tác âu yếm cô bé của vợ. Làm xong công tác thủy lợi cho đến khi đám cỏ quanh mép thịt cũng ướt dịch lỏng trong suốt không biết là của hắn hay của cô. Còn bên trong mép thịt thì chỉ cần ép lại một tí là thấy dịch trong bắt đầu chậm chạp chảy ra. Ướt một mảng nhỏ trên giường trắng, kích thích ánh mắt người đàn ông trên giường lúc này vô cùng. Cúc lúc này đầu tóc hơi rối, giải duy băng hoa trên tóc cũng xốc xếch đi, chiếc đầm thì có mặc cũng như không. Phía trên bị kéo xuống dưới ngực, để lộ bầu ngực tròn lớn trắng phao bại lộ trong không khí với hai đầu dựng thẳng trong không khí. Còn phía dưới thì bụi cỏ xanh mượt, bóng bẩy bởi đi em thủy cũng là điểm thu hút phái mạnh lúc này. Nhìn Cúc thật sự Lâm Sang bây giờ cảm giác là muốn vồ lấy cô mà ngấu nghiến. Nhưng hắn vẫn muốn cô thật sự thoải mái, vui vẻ khi bên hắn nên vẫn hết sức nhẹ nhàng, từ tốn, nhưng tốc độ thoát y của bản thân đã nói lên được phần nào tâm trạng bấn loạn của hắn. Hắn nhanh chóng chỉ còn lại trên thân chiếc quần lót màu xám nhạt màu. Nổi bật là cơ thể rắn chắc từng tảng màu nâu đất. Với cơ bụng chia ra các múi rõ ràng, đôi chân dài thẳng tắp, hai bắp chân mạnh mẽ với cơ chân cứng rắn. Điểm trên cơ chân ấy là vài sợi lông chân đặc trưng của phái mạnh. Nhưng không rậm rạp đáng sợ như một số người. Lên trên nữa là bắp đùi hơi nhạt màu hơn so với tổng quan cơ thể hắn. Còn lên nữa là chiếc quần lót đã độn lên thành một khối chứng tỏ sự ham muốn mạnh mẽ của bản thân. Lâm Sang nhanh chóng đưa chiếc quần lót ra khỏi cơ thể. Sau đó vội vàng nằm xuống lên người Cúc. Lúc này, hắn chợt nhớ ra từ nãy tới giờ cô vợ ngốc này hình như cũng ngoan ngoãn phối hợp. Không dãy dụa làm hắn phiền muộn như mọi khi. Lâm Sang vuốt mái tóc rối của cô, rồi xuống hai má non mịn của Cúc. Giọng khản đặc như kiềm nén bùng phát. Sao vậy, mở mắt ra đi bà xã. Xem anh và em hài hòa như thế nào này. Nào ngờ Cúc sợ hãi ôm chặt lấy hắn. Hai tay quàng chặt lấy cổ hắn. chỉ có đôi chân dài ngại ngùng không dám quặp chặt lấy cơ mông của hắn như ngày ở dưới quê khi sợ tía má phát hiện thôi. Lúc này hắn mới nghe cô run rẩy nói, Lâm Sang đừng thô lỗ với em nữa, cũng đừng lấy lỗ nhỏ của em ướp. Ướp trà được không anh? Hức em sợ từ nãy giờ, thật sự điều Cúc sợ nhất là hắn sẽ bất chấp cô có động tình hay không cũng đi vào. Nhớ lại kích thước đáng sợ của cậu em của hắn, Cúc không khỏi rùng mình, cảm giác căng trướng mà nó đem lại lúc đầu thật sự rất đáng sợ. Nhất là lúc vào từ phía sau, cái cảm giác đó vừa đau vừa trướng, nhưng chỉ cần cô hơi giãy ra là đảm bảo bờ mông sẽ ăn tát ngay. Tay chân Lâm Sang vốn khỏe mạnh, cái tát giáng xuống làm mông cô rát bỏng cháy, nhưng không dám than, còn nghe hắn đòi lấy lỗ nhỏ ướp trà, tưởng tượng hắn sẽ đem những cánh trà khô quắt đưa vào cơ thể mình. Mà muốn pha được trà thì lượng trà càng không ít, lúc đó có thể những cành trà khô cứng sẽ đâm thương tổn huyệt thịt của mình. Còn không biết cách nào lấy ra chúng ở mãi ở đó chắc sẽ nhiễm trùng, mà từ lúc Cúc theo Lâm Sang lên tận thành phố thì cô biết cô sẽ không thoát khỏi tay hắn, thay vì nổi điên lên chống cự rồi bị hắn đè ra làm cho thừa sống thiếu chết với những cách thô bạo thì cô đồng ý đầu hàng. Nhẹ nhàng van xin hắn để bản thân không thương tổn. Cúc nghe nói có nhiều người biến thái có thể lấy cả sáp đèn cầy nóng chảy nhỏ lên người bạn tình, hoặc cột lên mà dùng dây nhịt đánh tới tấp. Nhìn Lâm Sang cô không khỏi liên tưởng đến những cảnh kinh khủng đó. Có lúc cô còn mơ thấy mình bị hắn treo lên, bắt những con vật trơn trượt như lươn đưa vào động thịt ngọ nguậy đủ kiểu. Hành hạ đến khi cô khóc thét lên thì hắn mới lấy con vật đó ra, mà thay vào đó là chài thịt to bự của mình, làm cô đến gần như sợ chết khiếp. Tỉnh lại mồ hôi lạnh đầy lưng thấy đôi mắt nhung của cô nhắm nghiền, hắn biết Cúc sợ đến thế nào. Hắn cười thầm, trò đùa đòi cô ướp trà chỉ là biến thái nhất thời với lại muốn hù dọa cho cô sợ một trận thôi. Nào ngờ nhìn xem hiệu quả của hiện tại xem, thật là vượt cả mong đợi. Nhưng hắn cũng không phải là xấu đến mức định làm những trò linh tinh với cô. Hắn biết Cúc rất thuần túy, rất chân phương nên hắn sẽ không độc ác đến nỗi bắt cô làm thế. Hắn chỉ muốn cô và hắn đơn giản hài hòa về tình cảm và thể xác. Đơn giản thế thôi, hắn vuốt lại tóc cô, đồng thời cũng dùng tay lau luôn những giọt nước mắt được cánh mi cô ép xuống. Hắn lẳng lặng quan sát cô mới thấy Cúc từ từ mở mắt. Lâm Sang lúc này chỉ cười cúi người xuống, hôn vào cổ cô, nhẹ nhàng nói, ngoan, ông xã sẽ nhẹ nhàng thương em, sẽ không ức hiếp em nữa. Được chưa, cũng không bắt em ướp trà bằng lỗ nhỏ. Chịu chưa, đừng sợ nữa nè. Giọng Lâm Sang vốn đã trầm thêm khuôn mặt hiền lành Cúc như thấy lại cậu trai làng Tân An năm nào ưa chở cô đi xe đạp về trên khắp vùng quê nhiều kỳ. Niệm, bỗng Cúc bất giác thốt ra, cũng đừng nói lời thô tục nữa được không? Nói xong lời này Cúc ngại ngùng xoay mặt qua một bên. Tay cũng buông thòng cổ hắn, Lâm Sang hơi không vừa lòng nhưng biết cô ngại cũng thành thật đáp ứng. Em muốn gì thì nói, ông xã sẽ nghe theo, không nói lời thô tục trên giường nữa. Nhưng giờ ông xã khó chịu quá, cho ông xã vào nha, ngoan, mở chân ra nào. Nói rồi hắn thong thả nắm hai chân Cúc tách ra, đưa cậu em thô to căng cứng của mình đập nhẹ lên đám lông mao xanh mượt của cô. Khẽ rít lên mấy tiếng gầm sung sướng, Cúc cũng ngoan ngoãn mở chân ra. Không phải cô không e sợ Lâm Sang mà là cô không còn con đường lựa chọn. Giờ cô biết hoàn cảnh mình như cá nằm trên thớt, nếu chống đối cũng chỉ thương tổn bản thân mình thôi. Lâm Sang nhẹ nhàng đưa cậu nhỏ vào trong huyệt thịt ấm áp. Vừa vào động thịt trơn mềm lại ẩm ướt, hắn thật sự muốn đâm sâu một phát đến tận cổ tử cung như mấy lần khác. Nhưng nhớ lại lần này muốn yêu thương cô, cho cô cũng sung sướng nên dừng lại ngay ý nghĩ hoang dại ấy. Chỉ đưa từng chút vào, Cúc khẽ rên lên nhíu mày là Lâm Sang dừng lại ngay. Vì dưới thân khó chịu đòi ngọ nguậy nhưng hắn vẫn kiềm nén mà vuốt ve. Mơn trớn bộ ngực non mềm của cô hay vùng cổ mịn màng cùng vùng da dưới bắp tay cho cô thoải mái quên đau rồi mới tiếp tục đi vào. Cứ thế cuối cùng gần 15 phút hắn đã đưa được hết cậu nhỏ vào. Lúc này Cúc cũng không còn đau đớn như mọi khi mà là cảm giác hơi chướng lạ lẫm nhưng cũng khá là thoải mái. Minh chứng cho điều đó là tiếng rên của cô không kiềm nổi mà cũng vang lên a ha sâu to chướng quá a hát. Lâm Sang nhẹ nhàng luật động làm cho DM Thủy theo động tác của hắn mà chảy tràn dọc theo chiều dài côn TST. Hắn nắm hai chân cô kéo qua hông mình mà di chuyển từ tốn nhưng không khỏi gầm lên mấy tiếng. Sau đó, muốn thay đổi nhưng sợ cô khó chịu hắn chỉ nâng đôi chân thon thả của cô lên rồi gập lại hình chữ V rộng mở. Bản thân thì di chuyển hai chân đổi từ quỳ gối sang sải dài ra. Dập từ trên dập xuống. Động tác phi nhanh làm tiếng nước nhòm nhẹp vang lên. Chất lỏng sền sệt cũng từ nơi giao hợp của hai người mà không ngừng chảy ra. Mang tiếng nước ẩm ướt làm người khác nghe đến hứng tình. Sau đó là những đợt sóng tình nhẹ nhàng. Hắn làm đến mức Cúc cũng cuồng loạn nhắm chặt mắt mà rên rỉ. Vì động tác Lâm Sang mạnh mẽ nhưng không như mọi khi mà là đều nương tình. Đều thuận theo cô mà nắc nảy. Làm Cúc không khỏi sung sướng. Từng sợi chân lông dưới da như cũng vì hắn mà nở rộ. Cứ một tí hắn lại bỏ một tay xuống để xoa nắn hai quả đào trước mắt. Sau đó cố gắng cúi người xuống đưa chúng vào khoang miệng ấm áp mà liếm mút cho ướt đẫm mới đưa ra. Sau đó lại tiếp tục với quả đào to còn lại. Cứ thế từng đợt sóng tình dạo dạt cả căn phòng bỗng cơn gió chiều thổi vào cửa sổ làm Cúc hoáng bừng tỉnh. Cửa sổ vẫn còn mở. Cúc ngại ngùng tỉnh dậy từ trong bể dục. A hát cửa đóng cửa a hát Lâm Sang lúc này làm gì còn muốn quan tâm cửa ngõ gì. Chỉ biết dưới thân cậu em được bao bọc bởi cô vừa ấm áp vừa trơn tuột. Phía trên môi lại được vuốt ve yêu thương hai khỏa to lớn no tròn nộn thịt. Lâu lâu lại thấy gương mặt mà hắn yêu thương đang thở gấp không ngưng. Có thể cúi xuống mà hôn rồi liếm láp bờ môi lúc đóng lúc mở như miệng dưới của cô động tác tuy không đổi mới nhưng cảm giác cả hai hòa hợp và cô. Không nhăn mày kêu đau có lẽ là động lực to lớn nhất cho người đàn ông như hắn a hát nhưng Cúc làm sao không chú ý được. Giờ này đã gần chiều cô không muốn người khác nhìn thấy. Sẽ lời ra tiếng vào biết đâu có những người xấu tính còn quay lại để tung lên mạng thì sao a hát phụ này không phải là không có ở thời đại hiện giờ. Dưới sự cố chấp nhỏ nhoi của cô theo từng nhịp thở gấp thì Lâm Sang cũng chấp nhận đứng dậy đóng cửa sổ. Nhưng không phải một mình, mà là ôm cô đứng dậy cùng đóng cửa sổ. Hắn bế Cúc nhẹ như băng, sau đó áp cô vào tường. Hai chân đều ở không trung. Hắn thuận tay kéo rèm lại, còn thân dưới vẫn nhiệt tình ra vào nguồn suối hồng đẫm nước. Tiếng rên vẫn phát ra đều đều đến gần cả tiếng đồng hồ. Bỗng Lâm Sang đang nhẹ nhàng bỗng ghì chặt lấy eo cô. Mà gầm lên. Muốn bắn anh muốn dạ hát bà xã rồi hắn không cần đưa Cúc về giường mà áp cô ngay lên vách tường cạnh cửa sổ mà dập vào liên tục. Tiếng bành bạch do hai nơi nhạy cảm nhất của nam nữ giao nhau cùng với tiếng nước chảy ra không dứt từ động thịt của Cúc. Lâm Sang nhanh chóng ra vào mấy cái rồi phút tất cả tinh dịch vào cửa mình của Cúc. Sau đó mới quyến luyến mà buông một chân đang gác trên vai của cô. Liếc mắt xuống mới thấy dịch trắng như suối nhỏ đang chảy dọc theo bắp chân cô. Hắn cúi người xuống vạch đám lông mượt mà ra, lấy một ngón tay nhẹ nhàng khuấy đảo thì dòng dịch lại tiếp tục chảy xuống. Dòng tinh dịch trắng sệt chảy xuống như chứng minh cho cuộc giao hoan của cả hai. Cũng chứng minh cho việc hắn đã từng ở trong động đào nguyên mà làm mây làm gió thế nào thấy Cúc xịu lơ người muốn ngồi xổm xuống sàn gạch mà Lâm Sang. Ôm cô lên đưa về giường, vuốt ve lại mái tóc cô, thấy cô mệt mỏi nhắm mắt, Lâm Sang thương tiếc ôm cô vào lòng, anh yêu em bà xã, anh sẽ thương em thật nhiều nha, sau này anh sẽ không thô lỗ trên giường nữa, để cho em cũng luôn sung sướng như hôm nay nhé, nhưng Cúc không trả lời, chỉ hàng mi nhỏ của cô run lên chứng tỏ cô nghe thấy mà thôi. Lâm Sang biết Cúc ưa ngại ngùng nên cũng không ép cô nữa. Chỉ đắp chăn lại cho cả hai, ép thằng em vì tiếp xúc với da thịt mịn màng của vợ mà tiếp tục nổi dậy đòi xung trận xuống. Cúc cảm nhận sự biến chuyển của hắn, sợ hãi cự quậy người đẩy Lâm Sang ra, nào ngờ nghe người đàn ông nào đó nghiến răng nghiến lợi. Giờ anh cho bà xã hai lựa chọn. Một là tiếp tục làm tình với anh. Hai là yên lặng ngủ đi nào. Quả nhiên Cúc lo sợ nằm yên trong lòng hắn. Lâm Sang khẽ thở dài. Ôm cô lưu luyến mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Cúc. Hôn và tạo dấu vết cuối lên cổ Cúc trong ngày hôm nay. Hắn thuận tay lấy chiếc điện thoại để gần đó canh giờ để bản thân thức dậy nấu cơm cho cô. Rồi từ từ cả hai không một vật gì ngăn cách dần chìm vào trong giấc mộng sâu. Cũng lần đầu tiên Cúc trải qua một cuộc làm tình nhẹ nhàng. Đầy sung sướng như vậy nên khóe môi cô cũng không trễ xuống sợ hãi như những lần rồi. Còn Lâm Sang thì tuy chưa thỏa mãn nhưng về tinh thần thì đây cũng là lần đầu tiên Cúc chấp nhận hắn. Nên hắn cũng đã vui lắm rồi, có thể nhịn xuống hết nhưng điều còn lại vì đơn giản. Hắn yêu cô, cách chương.